Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Ma Gia. Tôn Thụy trầm mặc rồi một cái, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, này người đến từ Tử Vân Đệ Nhất Học Viện, hoàn toàn chính xác có điểm thân phận. Tôn Hằng ở một bên cười lạnh, bị hù chuội, không thể gặp ánh sáng đồ vật. A, một đám người nhịn không được kinh hô lên tiếng, biểu lộ đều có vẻ hơi khoa trương. Đến từ Tử Vân Đệ Nhất Học Viện, có lẽ chính là trước đó truyền ngôn đến cái kia đại nhân vật. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm bốn người đều cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào hiểu được một cái thân phận cao như vậy người. Từ Tử Vân Lai đến Phi Tiên Trăm Hoa loại này thành nhỏ. Chẳng những trong tối ra tay can thiệp tranh tài, thậm chí còn nghĩ muốn hại bọn hắn. Cầu cái gì nha, cầu cái gì không biết rõ, nhưng người là thật cảnh giác. Không hổ là đến từ đại địa phương, vừa có một điểm gió thổi cỏ lay, trực tiếp liền chạy. Cũng thật sự là không có người nào là đang diễn buồn cười kịch sao. Cũng chỉ có Bạch Mục Dã trong lòng rõ ràng. Cái này đại nhân vật gì? 89/10 lại là vì mình mà đến. Tôn Hằng khoát khoát tay, lờ đánh nói, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Bách Hoa Thành không phải hắn có thể dương oai địa phương. Tôn Thụy gật gật đầu, ở một bên nói, các người đêm nay tranh tài sớm định ra di tích viễn cổ địa hình đã đổi thành rồi một cái hoàn toàn mới. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Thụy, đối thủ của chúng ta biết rõ những này sao? Bọn hắn tay trên tư liệu y nguyên là trước đó phần kia di tích viễn cổ. Tôn Thụy cười hắc hắc, đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai, rõ ràng rồi, thêm lời thừa thãi. Tôn Thụy chưa hề nói, nhưng một đám tiểu đồng bọn ở đường trở về trên, đối với cái này suy đoán là, nguyên bản cái kia di tích viễn cổ địa hình, nhất định là có vấn đề. Ngày mai tranh tài, ta muốn đánh đám người kia chung thân khó quên. Đàn Cốc tựa ở cái ghế trên, ánh mắt dữ tợn mà nói, Cơ Thải Y Y Nguyên có chút tức giận bất bình. Tôn tiên sinh lợi hại như vậy một đại nhân vật, vì cái gì không trực tiếp đem cái kia nghĩ muốn hãm hại chúng ta Vương Bát Đản lưu lại đâu? Lưu Chí Viễn nhìn rồi nàng một chút, ánh mắt mang theo cưng chiều, kiên nhẫn giải thích nói, đầu tiên lưu không lưu phải xuống là cái vấn đề. Tôn tiên sinh không phải cũng nói rồi sao? Đối phương bị hù chạy. Tiếp theo, đây không phải truyền kỳ trong chuyện xưa giang hồ. Mọi người một kiếm khoái ý ân cừu. Đây là một cái pháp chế hoàn thiện thế giới. Bất cứ chuyện gì, vẫn là muốn giảng chứng cớ. Cuối cùng, ta cảm thấy giống tôn tiên sinh bọn hắn loại thân phận này người. Chỉ ít tại ngoài sáng trên, mọi người giữa lẫn nhau vẫn là muốn duy trì riêng phần mình thể diện. Đem sự tình làm tuyệt, chắc hẳn đối lẫn nhau đều không có gì tốt chỗ a. Đương nhiên, cuối cùng này điểm, là ta đoán. Đàn Cốc nói, lão Lưu ngươi cả những này ta đều có điểm nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng, người lớn thế giới thật chán. Cơ Thải Y thường hào nói, nghe nói, tại chính thức trong không gian thứ nguyên, hoặc là ở di tích viễn cổ bên trong, thừa hành là băng lãnh luật rừng pháp tắc. Đàn Cốc mang trên mặt mấy phần hướng tới, Lưu Chí Viễn liếc hắn một cái, nói, đi qua một lần, người liền mãi mãi sẽ không cảm thấy những địa phương kia tốt rồi. Nói đi theo ngươi qua giống như, Đàn Cốc bĩu bĩu môi, đem đầu chuyển hướng Bạch Mục Dã. Bạch ca, nhỏ yếu chính là nguyên tội, đúng không? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đương nhiên, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn. Đàn Cốc cười hắc hắc. Trong con người ánh mắt lại là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta muốn để cái thế giới này đều biết rõ ta tên. Ta muốn một tiễn bắn ra. Thiên địa khuất phục, rất tự kỳ, Cơ Thải đánh giá nói. Tư Âm ở một bên vụng trộm gật đầu. Đàn Cốc, ngoặc kép, về đến nhà, Bạch Mục Dã nằm ở ghế sofa trên ngẩn người, trong đầu nhớ tới gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình, để hắn cảm giác rất mệt mỏi, cũng cấp độ càng sâu lĩnh ngộ lão đầu tử câu nói kia. Có một số việc, biết rõ quá nhiều, quá sớm, không có gì tốt chỗ. Lúc đó là biết thế nào mà không biết tại sao. Hiện tại rốt cục đã hiểu. Vô tri, thời điểm thật rất tốt. Mỗi ngày mau mau vui vui mừng mừng cùng một đám tiểu đồng bọn vào phó bản thi đấu, thật vui vẻ đến trường trường học học tập tri thức. Cùng Diêu Khiêm cùng đi Tôn gia kiếm tiền. Nhiều tốt đẹp a. Nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, một chút qua đi bị sương dày bao phủ sự tình dần dần trở nên rõ ràng. Đủ lục phiền não cũng liền ùn ùn kéo đến. Cái này là trưởng thành phải bỏ ra giá lớn sao? Tiểu ca ca, kỳ thực, ta cảm thấy a, ngươi những cái kia phiền lòng sự tình không cần thiết để trong lòng trên. Quá xinh đẹp từ một bên, xuất hiện, hình chiếu hư tượng ngồi ở Bạch Mục Dã bên thân, nhìn lấy hắn nói rằng, ta cũng không muốn a, nhưng hiện thực không cho phép a. Bạch Mục Dã nói rằng, ta cũng muốn mỗi ngày cái gì đều không đi cân nhắc. Vui vẻ học tập, vui vẻ thi đấu, vui vẻ vẽ bùa, nhưng người cũng đều thấy được. Quá xinh đẹp hoàn toàn chính xác đều nhìn ở trong mắt. Cho nên nàng rất đau lòng Tiểu Bạch. Cái kia không có chuyện cùng với nàng đấu võ mồm anh Tuấn thiếu niên đã thời gian rất lâu không có. Cùng nàng mở qua nói giỡn. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nói rằng, đã ngươi không có cách nào ngăn cản những chuyện này phát sinh. Như vậy, không bằng nhanh điểm chân chính trưởng thành. Những cái kia khi dễ ngươi người, chẳng phải bởi vì ngươi là cái đứa bé sao? Bọn hắn chính là cảm thấy ngươi rất dễ bắt nạt. Vậy liền cường đại cho bọn hắn nhìn a. Là như thế này, thế nhưng là ta phong ấn. Không phải nhất thời bán hội liền có thể giải khai. Bạch Mục Dã nói, có phong ấn sợ cái gì? Có phong ấn tiểu ca ca cũng rất lợi hại nha. Tiểu ca ca bây giờ có thể vẽ phù triện không đánh được tông sư còn không đối phó được Bách Hoa thành những tên côn đồ kia sao? Mà lại tiểu ca ca ngươi còn có ta đây nha. Quá xinh đẹp nói rằng, chẳng hạn như ta hiện tại liền biết rõ cái kia Vương Nhị mặt dỗ giấu ở đâu. Thật, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Quá xinh đẹp một mặt ngạo kiều, hắn giấu ở thì sao? Bạch Mục Dã không có hỏi tới quá xinh đẹp là làm sao tìm được. Hắn đã sớm biết rõ quá xinh đẹp ở phương diện này năng lực siêu cường. Chỉ cần Vương Nhị mặt dỗ những người kia sử dụng Internet, sẽ rất khó trốn qua quá xinh đẹp truy tung. Thành Tây một mảnh dân trạch mặt trong, hắn không dám chạy, vừa làm rồi chỉnh dung giải phẫu, chính tại tu dưỡng ở giữa. Đúng, hắn còn để người cho hắn làm rồi giả thân phận mã pin. Đoán chừng là vì tiếp xuống chạy trốn làm cửa hàng. Quá xinh đẹp nói rằng, chỉnh dung, thân phận giả, cái này ra hỏa khứu giác, cũng linh mẫn như thế à. Bạch Mục Dã hơi xúc động tại những người trưởng thành này cảnh giác trình độ. Tốt, Bạch Mục Dã từ ghế sofa trên ngồi dậy đến, toàn bộ người lập tức tinh thần tỉnh táo. Huy, tiểu ca ca, người cũng không phải là muốn một cái người đi tìm hắn à. Quá xinh đẹp có chút lo lắng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đương nhiên sẽ không, ta nào có ngu như vậy. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền truyền cho Thụy Thúc bọn hắn. Quá xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem địa chỉ phát cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã đem cái này địa chỉ phát cho rồi Tôn Thụy sau, chui vào phòng sách. Vừa mới một khắc này, đột nhiên đến rồi linh cảm, chuẩn bị đi chế tác một chút phù. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có tiểu ca ca vui vẻ, nàng mới sẽ vui vẻ. Vương Nhị mặt dỗ cảm thấy chính mình năm nay khí vận rất quỷ dị, như là ngồi xe cáp treo đồng dạng, nói không lên là may mắn hay là không may. Sự tình khởi nguyên từ hắn mấy năm trước nhìn lên một cái nữ nhân gọi Quách Hồng Nguyệt. Này nữ nhân mặc dù sinh trưởng ở khu dân nghèo, nhưng là cái có lý tưởng, có kiến thức, cũng có văn hóa nữ nhân. Người dài cũng đầy đủ xinh đẹp. Mà già cảm thấy chính mình là cái chú ý người, không ưa thích ép buộc. Nhưng này nữ nhân đâu, hắn cũng xác thực ưa thích. Mặc dù hắn bên thân nữ nhân vô số, nhưng hắn y nguyên cảm thấy chính mình là cái chuyên tình người. Sớm muộn có thiên hắn thực tình sẽ đả động cái này nữ nhân. Cho nên cự tuyệt tay dưới một chút huynh đệ dùng sức mạnh đề nghị. Bẻ sớm dưa mặc dù cũng có thể lấy rất ngọt, nhưng lại sẽ phong ấn rất yêu kiều thế. Mà ra là cái nhân vật lớn, khinh thường, nguyên bản mấy năm trước hắn liền có cơ hội lấy được này nữ nhân. Lúc đó nàng cái kia nam bằng hữu ở trong âm thầm chủ động tìm tới cửa. Nói nghe nói hắn ưa thích Hồng Nguyệt, muốn đem Hồng Nguyệt hiến cho hắn. Đồng thời còn nói cho hắn biết, Hồng Nguyệt là hoàn bích chi thân, thuần khiết vô cùng, mà ra lúc ấy hoàn toàn chính xác có chút động tâm. Quách Hồng Nguyệt cái kia nam bằng hữu cháu chí khí là một người có dã tâm. Tập trung tinh thần nghĩ muốn trèo lên trên, nữ bằng hữu tính cái gì? Giá cả phù hợp cha ruột cũng có thể lấy bán hạng người. Mà già ưa thích người có dã tâm, không chú ý cho hắn cung cấp tài nguyên, cung cấp sân khấu, càng không chú ý hắn là đồ cặn bã. Hắn tay người phía dưới cặn nhiều rồi, ở trước mặt hắn, từng cái còn không phải lão lão thực thực không dám lỗ mãng. Người có người cách dùng, chó có chó cách dùng. Đáng tiếc lúc ấy hắn còn coi trọng một người khác, đó là một cái chân chính có thiên phú người. Mặc dù sinh trưởng ở khu dân nghèo, lại đi theo phô tông loại kia không nhập lưu tiểu lưu manh bên thân, nhưng thiên phú lại tương đương xuất sắc, chỉ cần hơi thêm lấy bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là một viên tướng tài. Mà ra thậm chí cảm thấy được tiểu tử kia có tông sư tiềm chất. Đáng tiếc tiểu tử kia là cái chết đầu óc, không nhìn hắn mời chào, vô số lần cự tuyệt hắn. Đổi lại người bình thường, mà già đã sớm đem hắn cho làm rồi. Với ai hai đâu, già coi trọng ngươi là ngươi tạo hóa. Nhưng cùng nhỏ Quách cô nương đồng dạng, hắn là thật ưa thích. Thế là hắn nghĩ hết biện pháp, đối cái kia gọi phô tông tiểu lưu manh uy bức lợi dụ. Về sau phô tông kia khốn nạn cũng không biết rõ từ chỗ nào nghe nói hắn ưa thích Quách Hồng Nguyệt, lại chủ động tìm tới cửa, gan to bằng trời nói hắn cũng ưa thích tiểu Quách. Nếu là ma gia có thể thả tiểu Quách một ngựa, ta nguyện ý thuyết phục tiểu Triệu đi theo ma gia. Hắn lúc đó nghe được đề nghị này thời điểm có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, chỉ là một cái tiểu lưu manh, quả thực ăn lấy gan hùm mật báo, cũng dám đến trước mặt hắn nói cái này. Nhưng hắn cảm thấy chính mình là cái chú ý người, dùng sức mạnh loại chuyện này a, ngẫu nhiên trong âm thầm làm một chút vẫn được, nhưng mặt ngoài trên đại đa số thời điểm vẫn là muốn duy trì một cái đối lập thể diện. Thế là liền đáp ứng xuống tới. Phô tông hoàn toàn chính xác thuyết phục cái kia họ Triệu tiểu hài nhi. Đứa bé kia cũng rất nghĩa khí, theo hắn về sau, nói cho hắn biết không cho phép nhúc nhích quang ca, không phải cho dù chết, cũng sẽ rời đi hắn. Được, mà già ưa thích loại này giảng nghĩa khí hài tử, đầy miệng đáp ứng, sau đó dùng rồi thời gian 4-5 năm, một điểm điểm tới cảm hóa tiểu Triệu, lại tại năm ngoái. Thành công đem tiểu Triệu đưa vào rồi một chỗ đế quốc danh giáo. Vì rồi cái này chuyện, mà ra nỗ lực cực lớn giá lớn, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì tiểu Triệu trước khi đi, quỳ trước mặt hắn, nói đời này, không biết làm thật xin lỗi quang ca sự tình, nhưng càng sẽ không có lỗi với hắn ma ra. Đúng vậy, nhiều năm như vậy bồi dưỡng, xong rồi. phía dưới đám người kia có dã tâm tính cái gì? Hắn dã tâm so vô số người tưởng tượng bên trong lớn hơn. Gào to chim sủa inh ỏi chó, cũng không tính là cái có bản sự. Chân chính người có năng lực, đều là tối đâm đâm liền đem sự tình cho làm rồi. Tiểu Triệu rời đi rồi phi tiên tinh, Tiểu Quách đâu, cũng y nguyên độc thân. Mà già chìm rồi đã nhiều năm tâm tư, cũng sống rồi. Người phô tông không có bản sự tán gái, thì nên trách không được ta Ma gia rồi. Hắn cũng đã nhìn ra, Tiểu Quách cô nương kia, không cần mạnh, cũng không chiếm được. Đã nhưng như thế, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy liền hoa điểm tâm tư dạy dỗ nàng tốt rồi. Không nghĩ tới là, cái này chuyện lại bị mấy cái tiểu thí hài cho quấy cùng. Ma gia rất là ánh sáng lửa. Chính mình mấy cái đắc lực tướng tài vậy mà ba chết năm thương. Ở thành này Bắc Khu, đã bao nhiêu năm không ai dám dạng này khiêu khích hắn rồi. Trả thù, nhất định phải trả thù. Nhưng ở trả thù trước đó, hắn để người đã điều tra một cái mấy đứa tiểu hài tử kia lai lịch. Kết quả lại phát hiện, một cái so một cái lai lịch lớn, một cái duy nhất nhìn qua không sao a lai lịch. Lại còn là cái phù triện sư. Phù triện sư a, hắn Ma gia nhiều năm như vậy đều không có thể mời chào một cái. Thế là Ma gia có chút sợ rồi. Không nói thiếu niên kia phù triện sư, liền nói cái khác mấy cái kia, tùy tịnh cái nào sau lưng gia tộc đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Nhưng ai có thể tưởng đến đúng vào lúc này có người tìm tới hắn. Kia người đầu tiên là cùng hắn nói chuyện đàm chính tại Tử Vân đi học Tiểu Triệu. Sau đó biểu thị có thể cho Tiểu Triệu thu hoạch được càng tốt tài nguyên. Ma gia đương nhiên không tin. Bất quá kia người sau đó liền chứng thực rồi không phải là đang nói khoác lác. Sau đó nói cho Ma gia đi làm mấy món chuyện nhỏ. Mục đích chỉ có một người. Chính là cái kia không sao a căn nguyên thiếu niên phù triện sư. Chỉ cần hoàn thành này mấy món chuyện nhỏ, như vậy chẳng những cam đoan Tiểu Triệu tương lai có thành tựu cao hơn, cũng có thể lấy hiện tại liền để Ma gia lừa một số tiền lớn. Cho dù là Bách Hoa Thành dưới mặt đất đại lão Ma gia, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tiền. Không chỉ như thế, kia người còn hứa hẹn Ma gia rất nhiều đồ vật. Mỗi một cái hứa hẹn đều có được ứng sự thực làm bạn. Ma gia động tâm, hắn gật đầu đáp ứng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn năm đó còn bị người gọi là Vương Nhị Mặt dỗ thời điểm, chính là như thế lập nghiệp. Thế là hắn làm rồi kia mấy món chuyện nhỏ, bao quát nện rồi nhà kia bún gạo cửa hàng, bao quát trong tối bày mưu đặt kế, hắn giúp đỡ chi đội ngũ kia tranh tài bên trong nhằm vào Bạch Mục Giá, cũng bao quát đem kia người thần bí cho một phần của hắn tranh tài tư liệu truyền lại cho thủ hạ, để thủ hạ đưa cho chi đội ngũ kia, đều là chuyện nhỏ, đối với hắn Ma gia tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng đạt được thu hoạch, lại là khó có thể tưởng tượng lớn. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua phong hiểm, nhưng càng nghĩ, y nguyên cảm thấy ích lợi xa xa trầm trọng phong hiểm. Kết quả là ở hôm nay, hắn đột nhiên không liên lạc được trên cái kia người thần bí rồi. Kia người biến mất được vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tới Trăm Hoa tòa thành nhỏ này đồng dạng. Hắn vận dụng rồi tất cả quan hệ, thậm chí ngay cả kia người tiến vào Trăm Hoa ghi chép đều không có thể tra được. Ma gia cảm giác nhạy cảm đến, ra chuyện rồi, hắn phần này nhạy bén, từng tại quá khứ vô số lần cứu qua hắn mệnh, hắn quả quyết, cũng là hắn có thể từ thành Bắc một cái gọi Vương Nhị Mặt dỗ tiểu lưu manh biến thành hôm nay Ma gia chỗ căn bản, cho nên hắn không chút do dự ném đi ra mấy cái thế thân che giấu tai mắt người, lại khiến người ta chế tác thân phận giả mã pin nghe nhìn lẫn lộn. Sự thực trên, hắn nhiều năm như vậy kinh doanh, làm sao lại chuyện tới ập lên đầu mới khiến cho người làm thứ hai Thứ ba, thân phận, giấu ở thành Bắc dưới mặt đất Ma Gia rất nhanh liền đạt được tin tức. Hắn ném đi ra những cái kia thế thân, tất cả đều bị trảo rồi. Tự liền trốn ở thành Tây Dân Trạch mặt trong, thay đổi khuôn mặt cái kia đều không có thể đào thoát. Ngồi ở mật thất bên trong Ma Gia sắc mặt âm tình bất định. Một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh hàn quang, thì thào nói, xem ra, ta mẹ nó đây là vô ý bên trong bị cuốn tiến vào một cái khủng bố vòng xoáy lớn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.